Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đấu giá các vẫn nhộn nhịp như trước, thỉnh thoảng vang lên tiếng bàn tán của những người mua. Hôm nay sao không thấy năm tên kia? Chẳng lẽ bị G, I, E, C rồi? Đúng vậy, ta đã thuê 6 người đứng ở cửa chờ bọn họ. Chỉ cần họ dám đến, ta sẽ để họ có đến mà không có về. Còn muốn vào đấu giá các? Hừ, thật là mơ mộng hão huyền. Ta cũng thuê 4 người. Nữ tử kim đan kia là đáng ghét nhất. Ta cũng, khi mọi người đang bàn luận, âm thanh xung quanh bỗng nhiên nhỏ lại. Quay đầu lại, họ thấy 4 người quen thuộc từ từ ngồi xuống ghế bên cạnh. Mẹ, không phải nói là phái những sát thủ lợi hại nhất sao? Thương nhân vô lương, trả lại tiền vô cực cho ta. Trong tiếng chửi rủa của mọi người, đấu giá bắt đầu. Tu sĩ ngồi bên cạnh nhìn chăm chăm vào bọn họ, đảm bảo bản thân không nhìn nhầm. Nữ tử kim đan đó rất keo kiệt, chỉ đặt cược 2 viên đan dược. Kết quả đương nhiên là lao lên võ đài. Thật sự không có gì bất ngờ. Lần trước ngay cả bán bộ hóa thần kia cũng không đánh thắng được nàng. Mặc dù lần này không biết con hồ ly C, H, E, T tiệt kia đi đâu, nhưng tu vi nguyên anh trung kỳ cũng không đủ mạnh để đánh bại nàng. Bây giờ ta phải ra ngoài, các ngươi có đuổi theo không? Khương Trúc vừa trị thương xong, thuận tay dắt lôi thần bên hông, hai tay cầm bảo vật, hỏi mọi người trong đấu trường. Không ai đáp lại, thậm chí một số người còn cúi đầu giả chết. Nực cười, hôm qua họ ngồi đây, trơ mắt nhìn đồng bọn của nàng nửa đường lại chạy về. Đừng tưởng họ không biết nàng đang chơi trò điệu hổ ly sơn. Bây giờ họ chỉ hy vọng những người khác không biết gì mà nhanh chóng theo nàng ra ngoài, để giảm giá cả xuống. Đúng vậy, đến giờ họ vẫn chưa nói cho nhóm người chạy ra ngoài biết chuyện xảy ra sau đó. Khương Trúc thấy không ai động đậy, lại kiêu ngạo lặp lại lần nữa. Các ngươi thật sự không đi sao? Ta có long huyết hổ phách và bồ đề tâm mà cũng không đuổi theo. Mọi người chán nản vẫy tay. Không đi, họ không bốc đồng như vậy đâu. Đấu giá vừa mới bắt đầu, đâu có thời gian mà ra ngoài chạy bộ với nàng. Đợi kết thúc rồi tính sau. Nữ tử kim đan này tốt nhất là ra ngoài nhanh lên, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Ai ngờ Khương Trúc không đi, mà lại ngồi xuống, còn hùng hồn nói, được rồi, nếu các người nhiệt tình giữ chân, vậy ta sẽ đánh thêm một trận nữa. Toàn trường, rốt cuộc ai đang giữ chân ai? Vì vậy, ở trận đấu tiếp theo, Khương Trúc lại lên đài. Cảnh tượng tiếp theo khá hài hước. Mỗi lần Khương Trúc đánh xong một trận đều đứng dậy hỏi, có đuổi theo không? Ôi, không đuổi, vậy ta sẽ hỏi ở trận sau. Còn không đuổi theo, hay, có lẽ là do ta chưa đủ tốt, ta sẽ cố gắng hơn. Kết quả là giá trị con người của Khương Trúc gần như cao hơn cả trời. Trong túi chữ vật chứa đầy bảo vật, đánh 4 trận liên tiếp. Cuối cùng các khách hàng không thể chịu nổi nữa. Không chỉ họ, mà những người đánh cược ngồi trên phòng bao cũng không chịu được. Cứ lên võ đài đánh, lại chọn bảo vật đầu tiên, khiến những người ngồi trên đó trả giá cao trông như kẻ ngốc vậy. Người đánh cược đánh mãi cũng mệt mỏi. Lên một người, đánh một người, đúng là ác quỷ sống. Hơn nữa không biết đấu giá các nghĩ gì. Nữ tử kim đan rõ ràng là đến phá đám, mà không nhanh chóng phái một hóa thần lên xử lý. Không thấy nguyên anh không thắng nổi nàng sao? Cứ cưỡng ép cho một đám nguyên anh lên, chẳng phải là tự đưa đầu vào lưới? Lão tử thật sự không thể chịu nổi. Chúng ta bao nhiêu người như vậy rốt cuộc đang chịu đựng cái gì? Nếu các ngươi có chút khí phách thì cùng ta ra ngoài làm thịt nàng. Bây giờ nàng đang có 8 món bảo vật đấy. Đi đi đi, ta theo các ngươi. Thật sự là kiêu ngạo quá mức. Đánh xong một trận lại châm chọc chúng ta, không biết còn tưởng rằng đang chửi mắng chúng ta đấy. Từng người một, bị dạy dỗ như tôn tử vậy. Khương Trúc nhìn thấy tình hình này, hưng phấn xoa xoa tay. Hà, cuối cùng cũng chịu đuổi theo ta rồi. Ta đã to lớn đến mức các ngươi có thể thấy ta rồi sao? Mọi người, nghe con cút ra đây. Nhanh lên ra ngoài quyết một trận sinh tử. Phía dưới, một đám đông chen chúc theo sau bốn người Khương Trúc. Ngay cả trên phòng bao cũng có hai người đi theo. Chỉ một lát sau, đấu giá các trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều. Đi thôi, khi các ngươi đi rồi, ba người kia sẽ quay lại. Người đó vừa nói xong, bên cạnh đã có ba người đeo mặt nạ ngồi xuống. Xem họ nói gì nào, lại là chiêu này sao? Những người còn lại trong đấu trường nhìn nhau, im lặng đồng thuận không nói gì. Dù tức giận nhưng họ chắc chắn sẽ không tiết lộ sự thật cho những người khác. Cứ diễn đi, tốt nhất là diễn lâu một chút. Họ sẽ theo đó mà kiếm lợi. Trong khi Khương Trúc chạy ra ngoài, lại bắt đầu một màn trốn tìm lớn. Giữa đường còn gặp lại Ma Vương trở về. Ma Vương nhẹ nhàng nhảy lên biến thành một con hồ ly nằm trên vai nàng. Cái giỏ nhỏ lại hỏng rồi. Thu Vũ Miên Miên, đánh bốn trận mà không hỏng sao được. Ta sẽ làm lại, nhưng sao ngươi đi lâu vậy? Ma Vương đắc ý nói. Gặp phải tịch họa, nên chơi đùa với nó một lúc. Giờ thì đám người đó cũng phải tỉnh lại từ trong mộng rồi. Ha ha ha, khóe miệng Khương Trúc co giật. Vậy chẳng phải lại thêm một đám người muốn truy nã chúng ta sao? Sợ gì chứ? Chúng ta đã đắc tội với hầu hết người trong Vô Cực Thành rồi. Cứ đắc tội cho hết đi. Khương Trúc không phủ nhận. Hơi nghiêng đầu nhìn những người đang đuổi theo phía sau. Chân càng chạy nhanh hơn. Lần này, nhóm người đuổi theo đã học khôn. Họ vừa đuổi theo vừa tìm kiếm. Ngay cả những cặp tình lữ đang hôn nhau cũng bị họ tách ra xem. Không có cách nào khác. Nữ tử kim đan này quá giỏi trong việc trốn tránh, lại còn có thể che giấu khí tức. Lần trước nàng đã hóa thành một bà lão, cứ vậy mà đi ngang qua trước mặt họ ba lần, suýt nữa bị nàng cười nhạo thành kẻ ngốc. Ở một bên khác, Mục Trì vẫn đang đối đầu với Tề Thương. Họ tìm một con hẻm vắng vẻ và trống trải, mắt thấy diệt hồn côn vù vù bay đến. Tề Thương không né tránh mà xoay mộc côn trong tay, đỡ đòn trực diện, mộc côn và diệt hồn côn va chạm, làm hổ khẩu Mục Trì tê dại. Đừng nói ta bắt nạt hậu bối, chúng ta đều không dùng linh lực, chỉ so chiêu, thế nào? Được, theo ý ngươi. Âm thanh vũ khí va chạm lại vang vọng khắp không gian. Mục Trì điểm nhẹ chân xuống đất, cả người nhảy lên không trung. Tay cầm diệt hồn côn mạnh mẽ bổ từ trên xuống. Tề Thương lùi lại vài bước, giơ mộc côn lên chặn lại, nhưng không dừng lại, mà lợi dụng lực phản chấn của một côn này. Ngay lập tức điều chỉnh tư thế, giơ côn đờ, ớ, em mờ thẳng vào vai đối phương. Sau vài lần giao đấu, thân hình Tề Thương bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Mục Trì. Mộc côn trong tay im lặng áp vào gáy Mục Trì, hơi lạnh thấm vào tận xương. Mục Trì bất đắc dĩ hạ tay đang cầm diệt hồn côn xuống. Cuối cùng nói, côn pháp của ngươi thật sự tinh diệu. Lão cầm mộc côn mà có thể thắng được diệt hồn côn của hắn. Sự chênh lệch giữa hai bên không cần phải bàn cãi. Tề Thương thu tay lại, giơ thẳng mộc côn lên trước mặt hắn. Mộc côn bỗng nhiên vỡ thành bụi. Ngươi không cần phải buồn. Ở tuổi ngươi mà được thế này đã là hiếm có. Lúc ta ở độ tuổi của ngươi, ha, còn không biết mình sẽ đi con đường nào. Ta đã sống 500 năm. Tùy tiện nhặt một cây mộc côn cũng giống như hai tay ta vậy. Vô cùng quen thuộc. Sau này thành tựu của ngươi chỉ có thể cao hơn ta. Tề Thương nhìn Mục Trì nhíu mày suy nghĩ. Lại thấy vẻ không tin tưởng trong mắt hắn. Ánh mắt thoáng qua một chút hâm mộ. Ai cũng muốn trở thành thiên kiêu trong thế gian này, nhưng phần đông đều là người vô danh. 19 tuổi Nguyên Anh, đó là điều mà bao người nằm mơ cũng không dám hy vọng. bên cạnh thiếu niên trước mắt này đều là những thiên tài giống như hắn, nên không nhận ra sự hiếm có của bản thân. Nhưng một khi bước ra khỏi vòng này, sẽ biết tu tiên khó như lên trời, tuyệt đối không phải là giả. Tu tiên trăm năm cũng chỉ mới bước ra một bước nhỏ, người như vậy nhiều vô số kể. Cách chương.